Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 81, Lục Chu âm thầm quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, Lục Châu hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào cho việc mình bỗng nhiên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Số lượng người theo dõi trên Weibo của cậu đã vượt qua mốc 10 vạn. Lãnh đạo trường đại học không ngừng hỏi han, thậm chí cả bí thư thành ủy, một người mà đối với Lục Châu dường như ở một thế giới khác, cũng đến tận trường bắt tay cậu. Đài truyền hình Nam Kinh đã hẹn cậu để thực hiện một cuộc phỏng vấn, và nghe nói có cả truyền thông nước ngoài muốn đến đưa tin về cậu. Chiều hôm sau, Lục Châu nhận được cuộc gọi từ bố. Khi cuộc gọi được kết nối, câu đầu tiên không phải là hỏi thăm xem cậu đã ăn gì hay cuộc sống thế nào, mà là: "Con trai, giả thuyết của Chu là cái gì thế?" Một câu nói của bố làm Lục Châu suýt nữa làm rơi điện thoại. Khụ khụ, bà ơi, từ khi nào mà bố nghiên cứu toán học vậy? Không phải là ba nghiên cứu toán học. Hôm nay lãnh đạo nhà máy bất ngờ đến nhà chúng ta, nói rằng con đã giải quyết cái gì đó gọi là giả thuyết của Chu, còn bảo sẽ phong danh hiệu cho ba, trao tặng một phần thưởng gì đó. Ba cũng không hiểu lắm, Lục Bang Quốc thực sự bị làm cho rối trí. Ông vốn không phải người quan tâm đến tin tức hay thường xuyên lên mạng, nên hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Trong ấn tượng của ông, lần đáng tự hào nhất trong cuộc đời mình là khi con trai thi đỗ vào một trường đại học 985. Ông vẫn nhớ lúc đó nhà máy còn tặng cho ông phong bì 500 tệ. Nhưng ngay cả khi đó, cũng không có lãnh đạo nào đặc biệt đến tận nhà để chúc mừng. Cùng lắm thì cũng chỉ là đôi ba lời chúc mừng khi gặp nhau trong nhà máy. Nhưng lần này, không chỉ có lãnh đạo nhà máy đến tận nhà, mà người đến còn là bí thư của nhà máy. Đối với một công nhân bình thường như Lục Bang Quốc, trong thế giới khép kín của nhà máy quốc doanh, bí thư nhà máy đã là một quan chức lớn. À, bà ơi, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Đơn giản thì đó là một vấn đề toán học. Lục Châu suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết làm sao để giải thích cho bố hiểu phỏng đoán của Chu là gì. Cuối cùng chỉ biết nói: "Hay là ba tìm một tờ Nhân Dân Nhật Báo của hôm trước đi. Trên đó chắc có giải thích." Ồ, để ba tìm. Cái gì, con lên báo rồi à? Ừ, vài ngày nữa còn lên truyền hình nữa. Nhưng chỉ là đài địa phương của Nam Kinh thôi, không biết ở chỗ bố có bắt được không? À, và trường cũng trao cho con một khoản tiền thưởng. Khi nhận được tiền, con sẽ chuyển vào tài khoản cho ba. Lục Châu nhớ lời viện trưởng Tần đã nói với mình rằng, thời sự sẽ đưa tin ngắn gọn về việc này, và đoạn phỏng vấn sẽ được phát trong khoảng 15 đến 30 giây. Chuyển tiền gì chứ, con đừng lo cho nhà, lo mà chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi. Ba vẫn chưa đến mức phải cần con báo hiếu đâu. Có tiền thì để dành, đừng tiêu pha bừa bãi, sau này còn mua nhà. Nghe con trai lên báo rồi còn sắp lên truyền hình, Lục Bang Quốc vui đến mức cười tít cả mắt. Dù không phải là người thích đọc báo hay xem tin tức, nhưng ông hiểu rõ rằng báo chí và truyền hình không phải là nơi ai cũng có thể xuất hiện được. Lục Châu cười, đang định nói gì thêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng giày bị đá văng ra ở đầu dây bên kia. Không cần đoán, cậu cũng biết ngay đó là Tiểu Đồng vừa về nhà. Nghe thấy âm thanh lộn xộn và ồn ào đó, không cần phải nghĩ nhiều, Lục Châu biết ngay là Tiểu Đồng đã về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy chỉ học nửa ngày, không có giờ tự học buổi tối, và đây là khoảng thời gian duy nhất mà cô có thể nhận được cuộc gọi từ cậu. Bà ơi, đưa điện thoại cho con. Trong ống nghe vang lên tiếng bước chân dồn dập, và trước khi Lục Bang Quốc kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị Tiểu Đồng giật lấy. Anh, Tiểu Đồng, dạo này em thế nào? Lục Châu cười nói, vẫn ổn. À, anh ơi, cái anh Lục Chu của Đại học Kim Lăng, đó thật sự là anh hả? Tiếng nói của Tiểu Đồng vang lên với sự phấn khích và sùng bái. Không phải anh thì là ai chứ? Em nghĩ trong Đại học Kim Lăng còn có Lục Chu nào khác sao? Lục Chu bất lực trả lời. Tiểu Đồng cầm chặt điện thoại, không nhịn được cảm thán. Anh ơi, anh đúng là thần tượng của em. Vừa rồi thầy dạy toán của bọn em còn khoe trong giờ học rằng anh là học sinh có năng khiếu nhất mà thầy từng dạy. Thầy còn nói rằng, khi chấm bài kiểm tra toán của anh, thầy đã nhìn thấy tương lai không tầm thường của anh. Lục Chu nghĩ một lát rồi cười. Thầy Mã à? Tiểu Đồng phấn khích đáp. Đúng, chính là thầy ấy. À, thầy ấy từng dạy lớp anh. Lục Chu cười nói, mặc dù cậu không nhớ thầy Mã đã từng nói câu đó với mình, Và dù có nói thì chắc chắn thầy ấy chỉ đang khoác lác thôi. Thực ra, Lục Chu thời học trung học thuộc loại học sinh phát triển đồng đều các môn. Cậu có tham gia các kỳ thi học sinh giỏi nhưng cũng không giành được thành tích gì nổi bật. Thi học sinh giỏi và thi đại học là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và vào thời điểm đó, sự tập trung của cậu chủ yếu dành cho kỳ thi đại học. Đôi mắt Tiểu Đồng sáng lên như có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Anh Huy, em thực sự rất ngưỡng mộ anh. Bây giờ em có thể gọi mình là em gái của một nhà toán học lớn rồi đúng không? Ôi, ngại quá đi thôi. Dù sao thì chính mình cũng thấy ngưỡng mộ bản thân như vậy. Lục Chu cười lớn, khoe khoang. Đương nhiên rồi, vậy nên em phải học tốt môn toán đấy. Đừng để lãng phí gen thiên tài trong người em. Hứ, môn toán của em không hề tệ đâu nhé. Lần kiểm tra tháng trước em còn đạt hơn 120 điểm cơ mà. Tiểu Đồng bĩu môi, phản bác. Muốn thi đỗ vào trường 985 thì 120 điểm vẫn chưa đủ đâu. Học hành chăm chỉ vào, anh sẽ đợi em ở Đại học Kim Lăng. Vâng, em nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Đồng tràn đầy khí thế đáp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Chu từ ban công quay trở lại phòng ký túc xá. Hoàng Quang Minh và Thạch Thượng đều đang bận rộn làm bài tập vật lý. Còn Lưu Duệ thì đã làm xong và đang cầm điện thoại trên tay. Tay còn lại đang vò đầu suy nghĩ. Lục Chu đặt máy tính lên giường, vừa định trèo lên để nghịch ngợm với Tiểu Ái thì Lưu Duệ đột nhiên vứt bút sang một bên và gãi đầu khổ sở. Chu tử, sao mà cái quá trình chứng minh của cậu mình chẳng hiểu gì cả. Mặc dù Lưu Duệ đã chấp nhận thực tế rằng Lục Chu đã vươn đến một đỉnh cao mà anh ta không thể với tới được, nhưng trong lòng anh ta vẫn có một chút không cam tâm. Rõ ràng tất cả bọn họ đều ở cùng một phòng ký túc xá, điểm số đại học lúc đầu cũng gần như nhau. Thậm chí điểm toán của anh ta còn cao hơn một chút, vậy mà chỉ sau một năm, khoảng cách giữa họ đã trở nên lớn như vậy. Vì vậy, Lưu Duệ vốn không có thói quen đọc các bài nghiên cứu trên các tạp chí học thuật đã dành nhiều ngày để nghiên cứu bài luận của Lục Chu. Anh không mong mình hiểu hết, chỉ hy vọng tìm ra mình thua kém bao nhiêu. Nhưng, thực tế quá tàn nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, không chỉ những cuốn sách Lục Chu đọc anh ta không hiểu, mà ngay cả những thứ Lục Chu viết ra cũng giống như đang xem chữ thánh kinh. Lục Chu trèo lên giường, vừa mở máy tính vừa thản nhiên trả lời. Điều đó bình thường thôi. Hiện tại lý thuyết số không nằm trong chương trình giảng dạy bậc đại học. Nếu cậu chọn theo học chuyên ngành lý thuyết số ở bậc cao học, thì cậu sẽ hiểu được. Nếu cậu thấy hứng thú, có thể bắt đầu với cuốn Đại số trừu tượng, tìm hiểu về lý thuyết vành và một số lý thuyết Galois. Những kiến thức đó sẽ giúp cậu hiểu lĩnh vực lý thuyết số đại số. Nếu mình nhớ không nhầm, năm thứ ba có thể chọn học môn này. Lưu Duệ đột nhiên cảm thấy nói chuyện toán học với Lục Chu là một sai lầm. Hoàng Quang Minh và Thạch Thượng quay lại nhìn Lưu Duệ với ánh mắt đầy sự thông cảm. Bỏ mặc cảm giác của Lưu Duệ, Lục Chu sau khi mở máy tính lập tức kiểm tra tin nhắn trong tài khoản phụ của mình. Không có gì bất ngờ. Những nhân vật lớn trong câu lạc bộ toán học lại làm dày thêm danh sách thông báo 99. Hương Tống, mọi người có nghe tin chưa? Thần đồng toán học của khoa toán đã phá giải một bài toán khó của thế giới. Và vị thần đó đang ở trong nhóm chat của chúng ta. Đây đây, đồng chí, chiến sự ở Zeta Reticuli sao rồi? Móc mũi, khắc độ, nghe rồi. Thường Thanh, thần tượng của tôi đấy. Đây đây, trời ạ, học bá thật đáng sợ. Mới đây thôi anh ấy còn đoạt chức vô địch cuộc thi mô hình toán học toàn quốc, giờ lại phá giải bài toán khó thế giới. Tất cả sự tự hào đều bị anh ấy ôm hết rồi, để người khác sống thế nào đây? Khắc độ, thần đồng hình như chẳng bao giờ xuất hiện nhỉ? Tủi thân, sơ sơ, có lẽ thần đồng bận rộn chăng? Ngại ngùng, đây đây, không chừng anh ấy đang âm thầm quan sát, vừa cười nhạt trong lòng, hừ, một đám học gà. Móc mũi, Lục Chu. Mấy người cứ trò chuyện vui vẻ đi, giúp tôi tích lũy thanh tiến độ là được rồi, sao đột nhiên lại lôi tôi vào chứ? Lục Châu âm thầm tắt cửa sổ chat, thanh tiến độ không phải luôn tăng đều đặn, mặc dù ngày nào cũng đạt 99. Nhưng có lúc chỉ trong một ngày là đầy một thanh, cũng có lúc phải 2-3 ngày mới thấy có tiến triển. Lục Châu đoán rằng sự khác biệt này có thể liên quan đến khái niệm entropy thông tin, khái niệm entropy thông tin. Do cha đẻ của lý thuyết thông tin Shannon đưa ra vào năm 1948 từ định luật nhiệt động học, dùng để mô tả tính bất định của thông tin. Thông qua khái niệm này, có thể tính toán lượng thông tin chứa trong một đoạn dữ liệu. Lục Chu suy đoán rằng, nguyên lý nâng cấp của tiểu ái có lẽ dựa trên một thuật toán cụ thể nào đó, nhằm phân tích những thông tin cụ thể từ các cuộc trò chuyện giữa con người với nhau, học hỏi logic và cách tư duy của con người. Nếu trong một đoạn thông tin, thành phần, có giá trị, càng nhiều, thì việc nâng cấp sẽ càng nhanh. Còn những đoạn trò chuyện vô nghĩa, như là các cuộc cãi vã hay gửi hình ảnh để chế giễu nhau, không chỉ không giúp ích gì cho quá trình tích lũy tiến độ, mà còn kéo chậm quá trình xử lý của phần cứng. Nghĩ đến đây, Lục Châu không khỏi tưởng tượng vu vơ. Nếu mình đặt tiểu ái lên siêu máy tính thiên hà số 1, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu của công ty ChatGPT, không biết có thể nâng cấp lên cấp tối đa chỉ trong một lần không nhỉ? Dĩ nhiên, cậu chỉ tưởng tượng thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến việc điều kiện nâng cấp trong giai đoạn sau có thay đổi hay không, ngay cả khi có thể làm cho tiểu ái nâng cấp một lần lên cấp tối đa, cậu cũng không thể đưa công nghệ có tính bảo mật không rõ ràng này lên mạng. Hơn nữa, cậu có linh cảm rằng, với tính cách của cái hệ thống chết tiệt này, chắc chắn trong nhánh công nghệ này còn có một cái bẫy to lớn nào đó đang chờ cậu. Thôi kể, bước từng bước vậy, những chuyện quá xa xôi không cần phải nghĩ nhiều. Lục Chu lắc đầu, rồi nhấn vào thanh tiến độ và chọn nút rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhánh công nghệ, trí tuệ nhân tạo, 100, kinh nghiệm khoa học thông tin, 100, khoa học chủ đạo, khoa học thông tin LV1, 400, 10.000, nhánh công nghệ, trí tuệ nhân tạo LV1, 400, 1.000, cậu lại tiến thêm một bước trong việc nâng cấp trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc nâng cấp khoa học thông tin vẫn còn rất xa vời. 10.000 điểm kinh nghiệm, chẳng biết đến bao giờ mới đủ. Cách chương.